Đế Bá, chương 2361, Tuyệt học thiên hạ 1. Góc truyện audio.com. Lý Thất Giả, ngươi quá tự cho là đúng. Mộng Chấn Thiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng có thể thắng được sao, tính toán. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn đả kích ngươi. Nhưng mà ta thắng chắc rồi. Nếu ngươi muốn đấu với ta, vậy đánh bạc lớn hơn một chút đi. Ta cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Ta và ngươi quyết đấu sinh tử. Ngươi thua sẽ lưu mạng lại nơi đây. Ta muốn tận mắt nhìn cảnh ngươi tự chặt đầu của mình. Lý Thất Dạ nói câu này làm ánh mắt Mộng Chấn Thiên phát lạnh. Hắn lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Hắn cũng không phải kẻ lương thiện gì đó. Hắn lạnh lùng nói, cũng phải. Nếu là ngươi thua, ngươi cũng chặt đầu của mình đi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy cảnh đó, đi. Lý Thất Dạ cũng sảng khoái. Một lời đáp ứng, vừa cười vừa nói, nhưng mà, ngươi không có cơ hội này. Là địch với ta, ngươi chết chắc rồi, ta chờ ngươi tự chặt đầu của mình xuống đấy. Hừ, Mộng Chấn Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy hắn không có tức giận, nhưng mà từ sắc mặt của hắn đã thấy rõ tất cả. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này Mộng Chấn Thiên không nói gì, huyết khí phóng lên trời, trong một chớp mắt huyết khí Mộng Chấn Thiên tràn ngập thiên địa. Dường như huyết khí Mộng Chấn Thiên có thể oanh nổ linh vực. Thiên địa bị huyết khí của hắn bao phủ lại biến thành nhỏ bé. Vào lúc này, huyết khí Mộng Chấn Thiên phóng lên trời như vô cùng vô tận. Thiên địa như biển cả dữ dội, chỉ cần một dông bão kéo tới sẽ nhấn chìm tất cả. Trong huyết khí khủng bố này, tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình nhỏ bé. Dường như Mộng Chấn Thiên giận dữ, khí huyết của hắn có thể tiêu diệt mọi người, giống như tùy ý đồ sát chúng sinh. Nhìn qua huyết khí Mộng Chấn Thiên bộc phá dữ dội, Lý Thất Dạ cười tươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết khí phóng lên trời, phóng lên như chân long, chiếm giữ giữa thiên địa. Tiếng long ngâm không dứt bên tai, tuy huyết khí Lý Thất Dạ không giống như huyết khí Mộng Chấn Thiên tàn sát bừa bãi thiên địa, bao phủ vạn vực, nhưng mà huyết khí hắn ngưng tụ thành một đầu chân long giống như chân long nắm giữ thiên địa. Có thể đập nát ngàn vạn đại dạo, thời điểm huyết khí của hai bên chiếm giữ thiên địa, vô số tu sĩ cường giả thở không ra hơi, trong huyết khí bàng bạc của hai người. Tất cả mọi người nhỏ bé tới mức không có ý nghĩa, Mộng Chấn Thiên không hổ là thác đại nha. Huyết khí quá lớn, thế gian khó có người so sánh được, tuy thế gian có tồn tại cường đại hơn hắn, nhưng mà luận huyết khí quá lớn, luận tánh mạng chi lực, phóng nhãn thiên linh giới chỉ sợ không có người địch nổi hắn. Có đại hiền thế hệ trước nhìn thấy huyết khí Mộng Chấn Thiên bao phủ thiên địa. Huyết khí cả hắn mênh mông như biển cả dữ dội, lập tức làm nội tâm của bọn họ vô cùng rung động, Lý Thất Dạ cũng không yếu. Hắn không phải thác đại, nhưng mà huyết khí bàng bạc hữu lực, mỗi một đám huyết khí đều nặng như núi, mỗi một đám huyết khí giống như trải qua thiên truy bách luyện. Cũng có đại nhân vật nhìn qua huyết khí chân long của Lý Thất Dạ nói ra. Huyết khí Lý Thất Dạ và Mộng Chấn Thiên trấn áp phiến thiên địa này. Dường như dưới huyết khí của hai bên, có thể dễ dàng nghiền ép phiến thiên địa này. Trong huyết khí của hai bên bao phủ, thậm chí có người ngầm nghe trộm phiến thiên địa rung động. Dường như muốn từ lực lượng thừa nhận của thiên địa tính toán lực lượng của hai người, ra tay đi. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra, được xưng là có thể xưng huynh gọi đệ với Đạp Không Tiên Đế. Ta đúng là muốn thấy đại đạo của ngươi đi được bao xa. Mộng Chấn Thiên không nói hai lời, tiện tay điểm một chỉ, trong thiên địa có tiếng phượng gáy vang lên, tùy ý một tiếng tiếng phượng hót vang đều có kim quang sinh ra. Một kim phương bay xuống, phượng chảo vô cùng lợi hại, có thể xé nát trường không, truy phượng chỉ của Vô Cấu Tông, nhìn thấy một kích tiện tay của Mộng Chấn Thiên. Có một đại nhân vật kiến thức uyên bác nói ra, Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười cười, nhảy lên không trung, giống như cá chép vượt sông, ai cũng không rõ ràng chiêu này biến hóa thế nào. Hắn đã đứng sau lưng Kim Phượng, Phanh, một tiếng, Lý Tất Dạ tùy ý một kích đã đục lỗ chỗ hiểm của Kim Phượng. Sau đó Kim Phượng hét thảm ngã xuống. Nhưng mà Kim Phượng còn chưa rơi xuống đất, Mộng Chấn Thiên kết ấn chấn áp tới. Dưới một ấn này bao phủ thiên địa, hiển hiện nhật nguyệt, có chim bay cá nhảy cuồn cuộn. Dưới một ấn này, Mộng Chấn Thiên giống như hải thần, dẫn dắt hải tộc chinh chiến thiên hạ, đế vương cốc nhật nguyệt vạn ngư ấn. Thấy Mộng Chấn Thiên ra tay là thần ấn chấn áp xuống. Đại nhân vật kia cả kinh nói ra tên chiêu thức, đối mặt với thần ấn áp xuống. Lý Tất Dạ nhàn nhã như dạo chơi, ra tay vô chiêu, tránh ngày nguyệt, lui cá, lập tức xuyên qua thần ấn, lại điểm vào núi sông của thần ấn. Thần ấn nổ tung tan rã ngay sau đó, nhưng mà trong thời gian cực ngắn đó, Mộng Chấn Thiên tay nâng âm dương vắt ngang muôn đời. Năm ngón tay hắn như rễ cây cắm rễ giữa thiên địa. Lập tức khóa không gian, thụ tổ thần phù không ngừng sinh ra. Thần phù lập tức đánh nát cả thế giới, tổ lục hoành thế thủ phù. Nhìn thấy chiêu này đại nhân vật kiến thức uyên bác nói ra. Phanh, phanh, phanh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lý Tất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hơn nữa song phương ra tay đều là chiêu thức mạnh mẽ tuyệt luân. Thái Dương Tông Thái Dương Thần Thiện Sướng. Đại nhân vật kiến thức uyên bác lúc Mộng Chấn Thiên đánh ra chiêu thức lập tức nói tên của chúng. Tốc Đạo Thánh Địa Bát Trọng Lâu Thánh Quyền, Hải Loa Hào Nhất Kích Nghênh Thịnh Thế. Tên đại nhân vật kiến thức uyên bác nói không ngừng đọc tên chiêu thức Mộng Chấn Thiên thi triển ra. Lý Tất Dạ và Mộng Chấn Thiên kịch chiến. Huyết khí hai người bao phủ cửu thiên thập địa, từng chiêu từng thức bức thẳng đại đạo, từng chiêu đều chứa tinh túy của vũ kỹ. Mộng Chấn Thiên ra tay đều là chiêu thức khác nhau, chiêu thức môi phái cho tới chủng tộc. Hắn cũng không thi triển lần thứ hai, giống như hắn có ngàn vạn công pháp. Bác học như thế ai nhìn thấy cũng phỉa sợ hãi thán phục. Dường như thế gian không có công pháp chiêu thức nào mà Mộng Chấn Thiên không hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt học thiên hạ đều thi triển ra trong tay Mộng Chấn Thiên. Cho dù là đại đạo hay tuyệt học, tất cả vô cùng phức tạp, chiêu thức biến hóa tới tận cùng, Mộng Chấn Thiên ra tay là tuyệt học thiên hạ thao thao bất tuyệt. Lý Tất Dạ ra tay thập phần đơn giản, hắn ra tay là một quyền một cước và một chỉ, hơn nữa bất luận là thi triển cái gì cũng không có biến hóa. Mỗi chiêu thức bước thẳng vị trí yếu hại. Không có khoa chân múa tay gì đáng nói. Mỗi chiêu mỗi thức là chí mạng. Không có lực lượng dư thừa và lãng phí thời gian. Trong lúc hai bên kịch chiến, Mộng Chấn Thiên khi thì đi theo nhật nguyệt tinh thần, khi thì có biển lớn che chở, khi thì là hóa thành thần linh trấn thủ, mà Lý Thất Dạ giơ tay như rồng nhảy. Phượng bay, ưng kích, cách trương.